Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 534, Chu Tước Cung. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, grid đã gieo lên vào giây phút. LT, Chu Tước Cung. City, được hoàn thành. Cậu ấy không còn quan tâm đến sự trang nghiêm của mình nữa và trung thực bày tỏ niềm vui của mình. Hô hô, ngon quá, vớ được vàng rồi. Trông cậu ta đang vui như một con chó động đực được giao phối thế nhỉ. Hoài đã thấy bối rối. Grit đã thể hiện một hình ảnh cực kỳ nghiêm túc trong lúc cậu ta cẩn thận làm món đồ suốt 8 giờ. Vậy nên Hoài đã không thể tin rằng cậu thanh niên đó đã biến đổi như thế này. Một người có thể thay đổi 180 độ như vậy sao? Có phải cậu ấy đã vô tình bị búa va vào khi đang rèn không nhỉ? Đó đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Vì Grit cố gắng hết sức lúc trước và Grit thực sự vui vẻ lúc này vẫn là bản chất thật sự của Grit thôi. Chỉ là cậu đang rất vui vì cái kết quả tốt ấy. Kết quả của việc chế tạo vật phẩm. Một vật phẩm có xếp hạng huyền thoại đã được sản xuất ra. Tất cả các chỉ số của bạn tăng thêm. 10 và danh tiếng trên toàn lục địa tăng thêm. 500. Bạn đã nhận được một hiệu ứng có lợi từ việc sản xuất ra vật phẩm có chất lượng cao nhất. Chỉ số may mắn đã tăng 5. Đó là thời điểm mà một vật phẩm huyền thoại khác đã được tạo ra sau chiếc rìu bằng gỗ lân tinh trắng. Grit chưa bao giờ trải qua may mắn như vậy cả. Cậu nhìn vào 31 điểm chỉ số may mắn và đôi mắt đỏ hoe. Mình lại một lần nữa vượt qua vận rủi của mình. Thành thật mà nói thì quá trình ăn thức ăn của Eden rất khó khăn và kỹ năng bị động. LT, mệnh lệnh thần. CT, thì lại không hoạt động tốt. Vì vậy Grit đã gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng sau đó cậu ta đã lấy được quả ốc chó vàng miễn phí và làm ra những vật phẩm huyền thoại. Có vẻ như cậu đã cân bằng được vận rủi bằng sự may mắn rồi. Có vẻ như công việc cậu ấy đang làm đã ngày càng tốt hơn. Có phải nhờ chỉ số may mắn không nhỉ? Không có lời giải thích nào khác cả. Grit đang thấy rất vui mừng vì sự may mắn của mình thì cửa sổ thông báo đã được cập nhật. Xếp hạng của vật phẩm là quá cao. Bạn không thể sử dụng nâng cấp vật phẩm. LT, nâng cấp vật phẩm. CT, là kỹ năng mới mà Grit đã có được từ việc chế tạo vật phẩm huyền thoại thứ 20. Có rất nhiều điều kiện ràng buộc nhưng nó đúng là một bảo hiểm mạnh mẽ cho Grit. Nâng cấp vật phẩm, bạn có thể tăng xếp hạng vật phẩm của riêng bạn lên một cấp. Không thể sử dụng cho các vật phẩm đã được tạo ra hơn 5 phút. Một vật phẩm chỉ có thể được nâng cấp một lần. Số lần có thể sử dụng nâng cấp vật phẩm sẽ tăng lên 3 lần mỗi khi cấp độ kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại tăng lên. Số lần khả dụng, 24, 24. Thật tiếc rằng kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng trên các vật phẩm có tuổi đời dưới 5 phút mà thôi. Nếu mình có thể sử dụng nó trên một vật phẩm cũ của mình thì quá là tuyệt vời. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy có thể sử dụng nó để nâng cấp độ của LT, tay thần, CT, chứ, thì ngay sau khi xếp hạng của LT, tay thần, CT, thay đổi thành xếp hạng huyền thoại thì sức tấn công của Grit chắc chắn sẽ tăng vọt. Mình có nên nấu chảy chúng và tạo lại chúng không nhỉ? Cậu ấy hoàn toàn có thể nấu chảy LT, tay thần, CT, ra để thu lại các thành phần và tái tạo nó. LT, tay thần, CT, sẽ có cơ hội nhận được xếp hạng huyền thoại. Và ngay cả khi nó được tái tạo với xếp hạng cực phẩm thì cậu ấy vẫn có thể sử dụng LT, nâng cấp vật phẩm, CT, để có được xếp hạng huyền thoại. Nhưng mà việc tái tạo thì không hay cho lắm. Vì tay thần là một vật phẩm thuộc loại tăng trưởng. Cậu ấy không nên quá lo lắng làm gì. Cứ tăng trưởng chúng như hiện tại cậu vẫn đang làm sẽ là thận trọng hơn. Vì số lần có thể sử dụng, LT, nâng cấp vật phẩm, CT, là chỉ có giới hạn. Vì vậy có thể sau này cậu ấy sẽ hối tiếc nếu phung phí chúng. Vậy thì, Grit còn đang thất vọng về một thứ nữa. Không thể nâng cấp một vật phẩm huyền thoại lên xếp hạng cao hơn nữa. LT, Chu Tước Cung, CT, đã được hoàn thành với xếp hạng huyền thoại. Grit đã hy vọng rằng cậu ấy có thể nâng cấp. LT, Chu Tước Cung, City, lên xếp hạng thần thoại. Tuy nhiên, LT, nâng cấp vật phẩm. City, chỉ nâng tối đa lên được hạng huyền thoại mà thôi. Mà không, có lẽ không phải là giới hạn của kỹ năng, mà là giới hạn của Chu Tước Cung cũng nên. Grid không thể loại trừ khả năng rằng bản thân, LT, Chu Tước Cung, City, là không đủ điều kiện để được nâng cấp lên xếp hạng thần thoại. Mình đã nghĩ trang bị chiến đấu của bốn vị thần hộ vệ sẽ ngang hàng với các bảo vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Nhưng thực tế thì chúng vẫn có thể kém hơn. Grid chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Sau đó, đám đông đã hò reo khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc cuộc thi. Và cuối cùng thì thông tin chi tiết của LT, Chu Tước Cung, City, đã được tiết lộ. Chu Tước Cung, tái tạo, hạng, huyền thoại, độ bền, 901, sức tấn công, 2, 360, tốc độ bắn, 20, độ chính xác, chứa sát thương có thể xuyên giáp mục tiêu. Ngọn lửa sẽ được tạo ra mỗi khi một mũi tên được bắn ra hoặc mỗi khi cung được dương lên. Những ngọn lửa sẽ gây ra 4.000 sát thương chuẩn cho kẻ thù và gây ra trạng thái bị đốt cháy. Có thể sử dụng kỹ năng, Chu Tước Cung đã được tái tạo bởi thợ rèn huyền thoại Grid. Là một người có tài năng đang nở rộ, nó được làm bằng cây lân tinh trắng cứng cáp. Nhưng việc bổ sung thêm sừng và gân của nhân ngưu đã tăng thêm độ đàn hồi cho nó. Nó có thể bắn xa hơn, mạnh hơn và nhanh hơn, đồng thời có hỏa lực mạnh nữa. Nó có hình dạng cong lý tưởng nên hiệu suất là vượt trội hơn hẳn so với Chu Tước Cung nguyên bản. Tuy nhiên nhược điểm của nó là rất khó sử dụng. Ngoài ra, vì không có sức mạnh của thần hộ vệ Chu Tước bên trong nên sức mạnh tổng thể của nó vẫn thấp hơn so với Chu Tước Cung nguyên bản. Đây là cây cung xứng đáng với sức mạnh của thần hộ vệ Chu Tước điều kiện sử dụng. Thông thạo cung cao cấp đạt thông thạo tối đa. Trọng lượng, 1,200, trà, vũ khí tầm xa và vũ khí lớn thông thường sẽ có xu hướng kèm theo sát thương ngẫu nhiên. Không giống như kiếm một tay với độ ổn định tuyệt vời. Sức tấn công của chúng thường sẽ được áp dụng là XXX. Sức tấn công tối đa của chúng là rất cao trong khi sức tấn công tối thiểu lại thấp. Việc có thể gây ra một lượng sát thương lớn cho kẻ thù sẽ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, nếu như không may mắn thì sát thương sẽ rất thấp, và đó rõ ràng không phải là một hệ thống tốt cho những người kém may mắn như Grid. Những người bình thường có xu hướng coi khái niệm sát thương ngẫu nhiên như là một tiềm năng của vũ khí tầm xa và vũ khí lớn. Nhưng Grid lại sợ nó. Dù vậy, cậu vẫn sử dụng đại kiếm làm vũ khí chính của mình. Còn ở đây, sát thương của LT Chu Tước Cung City đã được áp dụng giống như một thanh kiếm một tay vậy. Nó thậm chí còn rất cao nữa. Một cây cung như này là rất hiếm. Ngoài ra, còn cộng thêm cả tốc độ bắn và tỷ lệ chính xác cao nữa. Các mũi tên bắn ra cũng có sức sát thương bằng lửa mạnh nữa. LT Chu Tước Cung City rõ ràng đã chứa đựng tất cả những thứ mà Grid nghĩ là lý tưởng cho một vũ khí được coi là hoàn hảo. Hơn bất cứ thứ gì khác, nó còn tốt hơn nhiều so với LT Chu Tước Cung City nguyên bản nữa. Đó là một cây cung đang khát khao sức mạnh của vị thần hộ vệ Chu Tước. Nếu như LT Chu Tước Cung City của Grid còn được trao thêm sức mạnh của Chu Tước nữa thì nó chắc chắn sẽ có một sức mạnh vượt xa nguyên bản. Điều này có nghĩa là vũ khí chiến đấu của bốn vị thần hộ vệ ban đầu chỉ tương đương với các cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca mà thôi. LT, Chu Tước Cung, City, đã có xếp hạng huyền thoại ngay cả khi chưa mang trong mình sức mạnh của Chu Tước. Vậy nên có thể nó sẽ phát triển lên được hạng thần thoại nếu nó nhận được năng lượng của Chu Tước nữa. Nhưng làm thế nào để mình có được năng lượng của Chu Tước nhỉ? Grid nghiêng đầu sang một bên và cười tâu toét, cậu đã nhận ra rằng không cần phải lo lắng về điều đó. Chu Tước, cung, có một người đàn ông vừa nhảy lên sân khấu. Đó là lãnh chúa của Pangea Han Seokbong. ông ta đã phớt lờ tất cả những cây cung khác do thợ rèn của các lò rèn lửa xanh, đe đen và kẹp đỏ làm ra. Ông ta tiến thẳng về phía Grit. Cậu là ai? Có một sự thích thú mạnh mẽ trong mắt Han Seok Bong khi ông ta nhìn Grit. Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Theo kịch bản thì Grit tin rằng mình đã thắng cuộc thi và trả lời một cách lịch sự. Tôi là một thợ rèn đi ngang qua. Tôi đã ghé qua Pangaea và thấy rất ấn tượng bởi Oai. Tôi quyết định giúp ông ấy một chút. Grit đã suy nghĩ cẩn thận về cách trả lời để tăng thêm tình cảm với cả Han Seok Bong và Oai. Và hiệu quả là rất lớn. Ồ, kỹ năng của Oai đã mang đến một con người xuất sắc như vậy cho Pangaea. Grit, khoảnh khắc mà Han Seok Bong và Oai đang cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tôi không thể công nhận điều đó. Enix vốn là một người rất tự hào vì ông ta đã xây dựng một tình cảm lớn với Han Seok Bong sau khi chiến thắng cuộc thi năm ngoái. Vậy nên ông ta đã từ chối chấp nhận điều đó. Nói một cách chính xác, người này không phải là thợ rèn của lò rèn búa trắng. Vì vậy, cuộc thi này là vô hiệu. Enix đã phản đối đến cùng. Grit và Oai đã hơi run nhưng không cần phải lo lắng. Mong muốn duy nhất của ta là khôi phục lại được Chu Tước Cung và cậu ấy đã đạt được nó. Ngoài ra, kết quả này có được cũng là do kỹ năng và đức tính của Oai nữa. Vậy nên ta không thể phủ nhận rằng lò rèn búa trắng đã chiến thắng. Lãnh chúa Han Seok Bong đã trực tiếp bảo vệ lò rèn búa trắng. Vậy nên Enix buộc phải ngậm miệng lại trong khi Grit và Oai thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, nhiệm vụ chiến thắng cuộc thi thợ rèn đã hoàn thành. Điểm thân thiện với Oai chủ nhân của lò rèn búa trắng đã đạt tối đa. Oai sẽ không bao giờ gây rắc rối cho bạn. Trong tương lai, bạn sẽ có thể mua tất cả các mặt hàng tại lò rèn búa trắng với giá gốc. Nếu bạn bán vật phẩm tại lò rèn búa trắng, bạn có thể bán chúng với giá cao hơn 20 so với giá thị trường. Tất cả các tiện ích trong lò rèn búa trắng sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn. Do tác dụng của kỹ năng thiện cảm thợ rèn nên cấp độ kỹ năng của thợ rèn Oai đã tăng lên 3 cấp. Kỹ năng rèn của Oai đã đạt đến cấp độ cao cấp LV. 8. Điểm thân thiện với lãnh chúa Han Seok Bong của Pangaea đã tăng lên 80. Trừ khi bạn phạm sai lầm lớn, còn không thì Han Seok Bong sẽ vô cùng yêu ái bạn. Bạn đã giành được quyền bước chân vào hầm ngục của lâu đài Pangaea. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Hãy đeo Han Seok Bong để nhận được phần thưởng. Ta có thể hỏi tên của người đặc biệt này không? Nếu Han Seok Bong không thể khôi phục lại, LT Chu Tước Cung, CT, đã thất lạc thì bản thân ông và cả vương quốc cho sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên Han Seok Bong đã coi Grit là ân nhân của vương quốc và Grit cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ông ta nên Grit đã lịch sự trả lời. Grit, ngay lập tức, một tên tuổi lớn đã lan rộng khắp vương quốc cho. Han Seok Bong đã nhắc lại tên của Grit nhiều lần trước khi nói. Được, chúng ta hãy đến lâu đài của ta trước. À, xin hãy giao lại Chu Tước Cung. Tí nữa thì một câu chửi bật ra khỏi miệng Grit. Cậu cảm thấy như bị ai đánh vào sau đầu vậy. Cách chương.